Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 199, mỹ nữ thư ký. Duyên phận, Tần Dương mới không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Kỳ thật theo ngươi một chút máy bay ta liền biết, dù sao Ninh gia tại Thiên Hải Thị cũng thuộc về danh môn vọng tộc. Ở phi trường bao nhiêu vẫn là có chúng ta nhãn tuyến. Chỉ cần hơi chút lưu ý một chút, liền sẽ tra được ngươi hành tung. Ninh Phỉ Nhi vội vàng giải thích nói, nàng cũng không muốn tại đối phương trong mắt lại lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Tần Dương nhíu nhíu mày, sắc mặt hơi trì hoãn, giống như cười mà không phải cười. Ngươi lưu ý ta làm cái gì? Tốt xấu ngươi cũng là ta ân nhân cứu mạng. Đương nhiên phải lưu ý thêm một chút. Ninh Phỉ Nhi mở ra xe môn, cười nói dịu dàng, Tần tiên sinh, có hay không vinh hạnh mời ngươi ăn bữa tối? Tần Dương do dự một chút, ngồi vào trong xe, nguyên bản hắn liền định tìm cái này nữ nhân hỗ trợ. Không có nghĩ đến đối phương đổ bản thân đưa tới cửa đến. Dạng này cũng tốt, tỉnh lãng phí một chút thời gian. Tần tiên sinh đến Thiên Hải Thị, chính là vì đi chùa chiền dâng hương. Ninh Phỉ Nhi phát động xe, thuận miệng hỏi, đến Thiên Hải Thị là có sự tình khác muốn làm. Sở dĩ đi phủ Trần Nữ, là nghe một vị bạn học cũ nói cái kia chùa chiền cầu phúc rất linh nghiệm. Cho nên nhất thời nổi dậy, liền đi đi dạo một vòng. Tần Dương vừa cười vừa nói, ô... Ninh Phỉ Nhi điểm một chút ngọc đầu, lại làm bộ lơ đãng hỏi, Tần tiên sinh tại chùa chiền giúp ai cầu phúc? Người nhà, còn có, chấm ngoặc kép, Tần Dương sờ lấy một chút chỗ cổ tay tơ hồng, ánh mắt nổi lên mấy phần nhu hòa ý, không có tiếp tục ngôn ngữ. Thấy cảnh này, Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một chút ảm đạm. Không cần đoán cũng biết. Khẳng định là vị kia Mạnh đại tiểu thư. Đúng, ngươi cùng ta đi ăn cơm, liền không sợ bị đội chó săn hoặc là ngươi fan hâm mộ đập tới sao? Tần Dương bỗng nhiên cau mày nói, nhìn thấy đối phương trên mặt lo lắng, Ninh Phỉ Nhi nắm chặt nói, sợ cái gì, lớn không rõ trên trời cái giải trí đầu đề, nói không chừng ngươi cũng sẽ vì vậy mà trở thành một cái đại minh tinh đây. Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện, qua một hồi, xe ngừng ở một tòa nhà hàng Tây trước, Ninh Phỉ Nhi theo trong bọc xuất ra một cái hộp, mở ra sau khi tay lấy ra mặt nạ ra người, tại Tần Dương trước mặt lắc lắc, nghịch ngợm cười một tiếng, hiện tại ngươi cảm thấy đội chó săn có thể đập tới ta sao? Những cái kia đám fan hâm mộ có thể nhận ra ta sao? Nhìn qua đối phương trong tay mặt nạ, Tần Dương ngược lại cũng không được cảm thấy bất ngờ. Ninh Phỉ Nhi tất nhiên mời hắn ăn cơm, nhất định là chuẩn bị sẵn sàng, nếu không cũng sẽ không tùy tiện ra ngoài. Bất quá này mặt nạ tuy nhiên độ chân thực cao, nhưng so với Tần Dương hệ thống trong thương thành mặt nạ ra người, hiển nhiên kém có chút xa, nếu như là cẩn thận người. Nhìn nhiều mấy lần liền sẽ phát hiện sơ hở. Ninh Phỉ Nhi mang tốt mặt nạ ra người sau, trong nháy mắt theo một cái siêu cấp đại mỹ nữ biến thành một cái khuôn mặt thanh tú phổ thông nữ. Hai, chỉ là trên người cỗ này nữ thần khí chất, lại không cách nào che giấu. Hai người đi vào nhà hàng lúc, vẫn như cũ có không ít nam sĩ ánh mắt tại Ninh Phỉ Nhi trên người dừng lại thêm một hồi. Có thể thấy được người thụ nhất hấp dẫn, vẫn là trên người khí chất. Ninh Phỉ Nhi cùng Tần Dương tìm một chỗ ngóc ngách vị trí ngồi xuống. Muốn hai phần bò bít tết cùng một bình rượu đỏ, vì là gia tăng điểm lãng mạn bầu không khí. Bàn ăn trung gian vừa thêm một tòa ngọn nến đài, giờ khắc này ở nhà hàng khác một chỗ ngóc ngách bên trong. Đồng dạng ngồi một nam một nữ, nam 20 tuổi. Sắc mặt phù phiếm hơi có vẻ tái nhợt, xem xét liền biết rõ bình thường bị tửu sắc hút khô người. Mà đối diện nữ nhân thì trang điểm diễm lệ, ăn mặc một thân lễ phục dạ hội, cái cổ ở giữa mang theo một khỏa kim cương, trên tay cũng là mang theo lớn nhẫn kim cương, vì là nữ nhân tăng thêm mấy phần mị lực, cùng lúc đó cũng nhiều ra một ít dung tục. Bảo bối, làm sao không cao hứng a hát? Nam tử đưa tay ôm lấy nữ nhân mềm nhẵn cái cằm, cười hỏi, mà một chân lại cởi giày ra, đặt ở nữ tử giữa hai chân. Đừng, Diệp thiếu gia, chấm ngoặc kép, Vu Đình Na sắc mặt ửng hồng, chừng một chút đối phương, lập tức giận buồn bực nói, hôm nay ở trên máy bay đụng phải một cái hỗn đản, ngay trước đám người mặt khi dễ ta, kém chút hỏng thanh danh của ta, hiện tại nhân gia còn đang tức giận đây. Cái gì? Có người dám khi dễ ngươi? Diệp thiếu gia lập tức đêm đen mặt đến, âm thanh lạnh lùng nói, nói là tên hỗn đản kia khi dễ ngươi. Ngay tại nữ nhân vừa muốn nói chuyện lúc, vừa đi tới một nam một nữ. Diệp thiếu gia, không có ý tứ để ngài đợi lâu. Nam tử một mặt ân cần, Diệp thiếu gia tựa hồ đối với người này rất quen thuộc, cười vỗ vỗ đối phương bả vai, tiểu trương, thăng quan liền là không giống nhau a hát, người đều tinh thần nhiều. Diệp thiếu gia nói giỡn. Trương Tấn Khải cười theo, đến tiểu na, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi Trương Tấn Khải, gần nhất vừa đề bạt làm Nhạc Hương đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng giám đốc cát, về sau tiền đồ vô lượng a hát. Diệp thiếu gia cười nói. Vu Đình Na đôi mắt đẹp sáng lên, Nhạc Hương đồ trang điểm công ty liền là cùng Đông Thành Thanh Nhã công ty Duy vừa hợp tác, nhà nào công ty là với tiểu thư? Trương Tấn Khải gật đầu, hai đầu lông mày mang theo mấy phần tự ngạo. Vu Đình Na ánh mắt bên trong thần thái càng sáng hơn, cười mỉm nói ra, Trương Tổng, về sau ngài được chiếu cố nhiều ta một chút a hát. Nếu như công ty của các ngươi sản phẩm cần đại ngôn, có thể cân nhắc một chút ta, đến thời điểm xem ở ngài trên mặt mũi, ta ít thu chút đại ngôn phí là được rồi. Không có vấn đề, Trương Tấn Khải cười gật đầu, nội tâm lại không được chấp nhận, liền ngươi một cái việc xấu loang lổ tam tuyến minh tinh, người nào nguyện ý mời ngươi đại ngôn, tặng không đều không muốn, nha. Vị mỹ nữ kia là chấm ngoặc kép. Lúc này Diệp thiếu gia ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cùng Trương Tấn Khải cùng đi nữ nhân trên người, lập tức sửng sốt. Nữ tử chừng 30 tuổi khoảng chừng, một thân áo sơ mi trắng hắc sắc váy bó sát người, mảy may không che giấu được nàng mỹ hảo uyển chuyển dáng người, một trương trắng nõn mặt trái xoan trưng bầy mắt kiếng gọng vàng, lại ngăn không được con mắt đằng sau cái kia chớp động mắt to. Vô luận từ lúc đóng vai vẫn là khí chất đến xem, đều là cái xinh đẹp cao nhã lãnh đạo mỹ nhân. Để xưa nay nhìn quen mỹ nữ Diệp thiếu gia có như vậy hai giây ngắn ngủi thất thần. Ồ, cái này là công ty vì ta mới thông báo tuyển dụng thư ký, mang nàng đi ra gặp gặp việc đời. Nhìn thấy Diệp thiếu gia chư ca cùng nhau, Trương Tấn Khải hơi có vẻ đắc ý nói ra, một cái tay vô ý thức muốn đi kéo nữ nhân vòng eo, lại bị đối phương tránh đi. Trương Tổng, ngươi không phải nói có khách hộ cần sao? Mang ta tới nơi này làm gì? Nữ nhân sắc mặt khó coi, ngữ khí cứng nhắc, nha, một thớt còn không có thuần phục ngựa hoang a hát. Thấy cảnh này, Diệp thiếu gia trêu chọc nói. Trương Tấn Khải gượng cười hai tiếng, lập tức giận tái mặt đối với nữ nhân nói ra, vị này Diệp thiếu gia chính là muốn đàm luận hộ khách. Nữ nhân động động bờ môi, không nói chuyện. Diệp thiếu gia nhiều hứng thú nhìn qua nữ nhân, mỹ nữ, tên gọi là gì a hát? Nhìn trên người ngươi mang theo một cỗ thư quyển khí, trước kia sẽ không phải là lão sư đi. Diệp thiếu gia ánh mắt độc ác a hát, chấm ngoặc kép. Trương Tấn Khải kinh ngạc nói, ngài đoán không sai, nàng trước kia là Đông Thành Đại học một tên lão sư, về sau từ chức đến Thiên Hải Thị đến phát triển,